Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 586, một cái kia giết ngươi người là người nào? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy ngày, Khúc Đàn Nhi đều bồi tiếp Mạc Liên Thành tại phòng luyện dược. Hắn luyện đi ra dược, có hơn phân nửa là tiến vào nàng bụng, quẫn, mà ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ ăn được một hai lần. May mắn, nàng là không có náo xảy ra vấn đề gì, cũng không có cảm thấy chỗ đó không thoải mái, có thể tiêu chảy, dần dần, cũng liền không có coi là chuyện đáng kể. Thời gian vội vã, nửa tháng liền đến, trước hết xuất hiện người, là Khúc tộc, trần quý dược liệu, đưa đến một điểm không được nương tay. Hơn nữa đưa tới đều là Khúc tộc chân tàng, ngưng huyền đan, 50 khỏa, hồi hồn đan 100 khỏa. Số lượng nhìn không nhiều, nhưng khi người am hiểu lập tức sẽ cả kinh rớt xuống cằm. Hai loại đan dược đều là có tiền mà không mua được. Khúc tộc người đồng dạng sẽ không truyền ra ngoài. Ngẫu nhiên có một hai khỏa chảy ra thị trường, cũng để cho người làm bảo bối. Hiện tại Khúc tộc lập tức đưa tới nhiều như vậy, mà đưa tới người, hay là Khúc Ngọc Hành, đưa ra yêu cầu, là trước gặp một chút Khúc Đàn Nhi. Lúc này, Khúc Đàn Nhi bồi tiếp Mạc Liên Thành, chính tại phòng luyện dược, nghe xong Khúc tộc người tới, còn đưa ra muốn gặp nàng, liền khoát khoát tay, phiền não nói, không gặp, không gặp, để bọn hắn trở về. Thị vệ vừa định rời đi, lại làm cho Mạc Liên Thành gọi lại. Chờ một chút, để bọn hắn đem ngưng huyền đan cùng hồi hồn đan đưa tới. Nghe hắn kiểu nói này, qua đây bẩm báo thị vệ liền vội vã rời đi. Khúc Đàn Nhi bản năng liền vội hỏi. Công tử, hai loại đan dược, đối với ngươi thương hữu dụng không? Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ồ, thất vọng, nàng bay lên hào hứng lập tức lại không? Cái kia còn muốn tới làm gì? Giữ lại. Đây chính là một món lễ lớn, không có lý do gì cự tuyệt. Nào đó nữ hơi quẫn, lời này thật sự là hắn nói à? Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng, cầm lấy một gốc chân quý thảo dược, nghe, lại buông xuống, bắt đầu cho nàng đi học. Khúc tộc ngưng huyền đan cùng hồi hồn đan là độc môn bí dược, ngoại nhân là không có biện pháp được, vật hiếm thì quý. Nói không chừng là lẫn lộn đi lên. Hắc hắc, nàng là để hiện đại những cái kia truyền thông độc hại thói quen. Lẫn lộn, cái gì ý tứ? Mạc Liên Thành nghe không hiểu. Đã thấy nàng cười ngượng ngùng, lập tức cảm thấy không phải cái gì tốt mà nói. Tiếp tục nói, ngưng huyền đan, nếu huyền khí sử dụng tới độ, phục dụng một khỏa, có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục 8-9 thành, trên thị trường, một khỏa giá trị 100.000 kim tệ trở lên. Ồ, Khúc Đàn Nhi một mặt bình tĩnh. Đối với thế giới này tiền tài không có khái niệm người. Đừng hy vọng nàng có thể kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe thấy hắn lại nói. Hồi hồn đan là thánh dược chữa thương. So Mặc tộc hồi phục đan càng hơn một bậc. Một viên là 50.000 kim tệ trở lên. Hơn nữa, hai loại đan dược Khúc tộc quản được 10 phần nghiêm ngặt. Liền xem như Khúc tộc con cháu, cũng không phải người người đều cho được. Bình thường may mắn được một hai khỏa, đó cũng là lập đại công. Khúc tộc lần này là xuất vốn gốc 50 khỏa ngưng huyền đan, chí ít cũng có 5 triệu kim tệ. Còn có hồi hồn đan đây, giữ gốc giá cả cũng đáng 1.000 vạn kim tệ. Thật con mẹ nó đại thủ bút. Chỉ là, khi hắn nói xong, ánh mắt lại chuyển tới nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không có nhìn thấy trong tưởng tượng kinh ngạc, bình tĩnh như nước nàng. Ngược lại để hắn tiểu kinh quái lạ một cái. Người không kinh ngạc sao? Hắn nhịn không được hỏi một câu. Kinh ngạc a hát, liền một giây, hiện tại không có. Nàng hồi đến hữu khí vô lực. Lại nhún nhún vai, thật sự là không quan trọng. Nếu như, bọn chúng có thể đối với hắn tổn thương có hiệu quả. Ngược lại là sẽ để cho nàng có chút hưng phấn. Mà ngày mai, liền là nửa tháng kỳ hạn sau cùng một ngày. Nàng ngược lại là rất mong đợi người nhà họ Mộ Dung có thể mang theo Thiên Tầng Liên tới. Cách chương.